Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531, chương 40, sâu trong lòng đất cổ tường. Không có đi tới gần thời điểm Electra cũng đã đi tới trước mặt hắn. Tô Phục không tránh không né, chỉ là suy nghĩ khẽ động. Không có trong nháy mắt trên không trung dừng lại chốc lát, theo sát lấy dĩ nhiên đảo ngược phương. Hướng hướng Electra bay qua, Electra không chút kinh hoàng, là một người sát thủ, The Hand thủ lĩnh, nếu như ngay cả Tô Phục có chừng năng lực gì cũng không biết nói, e sợ nàng cũng sẽ không được tuyển chọn phục sinh lên làm cái này thủ lĩnh. Electra không chút hoang mang văng ra không có hai tay dĩa ăn trực tiếp đâm về Tô Phục. Ngay tại đâm ra trong nháy mắt, Electra lại đột nhiên buông ra cầm lấy dĩa ăn kiết tiếp theo thân. Thể uốn cong hai đầu gối quỳ xuống đất bay lượn lên. Vèo, mặt đất tuy nhiên lồi lõm nhưng Electra nhưng phảng phất không cảm giác được đau đớn một dạng. Vào lúc này vũ khí tuột tay có thể nói tương đối đột nhiên. Đối chiến thời gian ai cũng vô pháp nghĩ đến. Mà Electra bay lượn tốc độ vừa nhanh, ngay tại dĩa ăn đi tới Tô Phục trước mặt thời điểm Electra đã trượt tới Tô Phục phía sau. Hai tay trên đất dùng lực nhấn một cái ổn định chính mình về phía trước bay lượn lực đạo, đồng thời. Phần eo phát lực, cánh tay dùng lực làm cho nàng trực tiếp vươn mình mà lên. Nhấc chân liền hướng về Tô Phục, hoặc là nói nam nhân cứng rắn nhất cũng là yếu ớt nhất địa phương liền đá. Liều âm thối, vừa nhanh vừa hận đồng thời, thời cơ phi thường tinh chuẩn. Nếu như là người bình thường nói một mặt phải đối mặt dĩa ăn một mặt, còn muốn đối mặt Electra liêu. Âm thối tất nhiên là cần lấy hay bỏ, nhưng Electra biết rõ đối với Tô Phục tới nói không đáng kể chút nào. Nàng cũng không thể hy vọng như vậy liền có thể đánh bại Tô Phục. Nhưng Tô Phục chỉ cần bởi vì tự đại có như vậy trong nháy mắt, chỉ độn chính mình liền có thể thành. Công, đùng đùng, hai tiếng vang lên giòn giã, dĩa ăn trong nháy mắt rơi xuống đất. Sau một khắc, Electra liền cảm giác được chân của mình dĩ nhiên không động đậy. Căn bản vô pháp đá ra đi, không đơn thuần là chân, liền ngay cả toàn thân cũng không động đậy. Sau một khắc, chỉ thấy Tô Phục nhàn nhã quay đầu liếc mắt nhìn Electra, sau đó trực tiếp hướng đi trong động. Ngăn cản hắn, không động đậy, Electra chỉ có thể duy trì kim kê độc lập. Đồng thời chân sau vung ra tư thế cảm giác rất giống là tư thế hành quân một dạng. Nàng tuy nhiên không động đậy nhưng cũng dặn dò thủ hạ đi ngăn cản Tô Phục. Tuyệt đối không thể để cho Tô Phục đi vào bên trong. Nhìn thấy trong bọn họ đồ vật, đây là The Hand cực kỳ trọng yếu bí mật, coi như Tô Phục khả năng cũng không rõ ràng vậy rốt cuộc là cái gì. Electra dứt tiếng, The Hand ninja liền hướng về Tô Phục cùng nhau tiến lên. Không thể không nói những ninja này xác thực rất cực đoan. Đối mặt Tô Phục như vậy, tồn tại vô địch biết rõ hẳn phải chết, thậm chí không có một tia thời cơ. Nhưng bọn họ vẫn như cú dũng mãnh không sợ chết xông lại. Tuy nhiên Tô Phục rất khâm phục bọn họ dũng khí cùng can đảm. Nhưng cũng sẽ không bởi vậy dừng bước lại. Từng bước, Tô Phục hướng đi trong động. Hai bên ninja đã chen chúc mà tới. Nhưng vào lúc này chợt nghe thấy xì xì thanh âm. Mùi máu tanh trong nháy mắt tràn ngập ra. Theo sát lấy liền gặp được Electra dĩa ăn trên không trung đột nhiên phi vũ. Phảng phất có linh tính một dạng ở những ninja này bên người bỏ qua. Đồng thời tại bọn họ trên cổ lưu lại một đường thật dài vết cắt. Phù phù, phù phù, trong nháy mắt sở hữu ninja theo tiếng ngã xuống đất. Máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ mặt đất. Tô Phục đi vào trong động. Một bước. Ước chừng đi có thể có hơn 10 mét, trước mắt xuất hiện một cái chỗ ngoặt. Lúc ẩn lúc hiện có quang mang từ khúc quanh truyền đến. Đây chính là The Hand muốn đồ vật chứ. Ha ha, nhìn rốt cuộc là cái gì. Tô Phục vừa nghĩ một bên đã xoay người tiến vào chỗ ngoặt. Mới vừa vào đi Tô Phục liền phát hiện một mặt tường. một mặt xem ra cổ lão mà thần bí vách tường. Tại đây đồ vật, Tô Phục hơi có chút bất ngờ. Không nghĩ tới The Hand phải bảo vệ vậy mà liền chỉ là một mặt vách tường. Bất quá phía này vách tường xem ra cổ lão mà thần bí. Nhất là vị trí chỗ ở. Nơi này là địa phương nào? Nếu như phía này tường xuất hiện ở cái gì vùng đồng nội, sơn động loại hình địa phương đến cũng được. Nhưng nơi này là chỗ nào? Nơi này tất nhiên dưới không biết ít nhiều mét sâu địa phương. Phía này tường sâu chôn dưới đất sâu như vậy địa phương cũng đủ để chứng minh đồ chơi này không? Bình thường, Tô Phục đi tới đưa tay khẽ vuốt. Xúc cảm không thể chỗ đặc biệt gì. Cũng không có bất kỳ cái gì kỳ dị lực lượng sinh ra. Ngẫm lại Tô Phục xoay người đi về tới. Electra còn duy trì cái tư thế kia vẫn không nhúc nhích. Nhìn thấy Tô Phục nhanh như vậy liền đi ra tựa hồ hơi có chút bất ngờ. Tô Phục cười nhẹ phất tay một cái chỉ. Electra trong nháy mắt cảm giác thân thể khôi phục khống chế chân sau vội vàng rơi xuống đất sau đó. Cảnh giác nhìn Tô Phục. Vậy mặt tường là thứ đồ gì? Tô Phục thuận miệng hỏi. Electra khẽ lắc đầu. Ta không biết. Ngươi không biết, Tô Phục cười khẽ, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng, ngươi không biết vật gì hội như vậy, tốn công tốn sức. Ta xác thực không biết, Electra chậm rãi nói, ta bị phục sinh sau vẫn đang giúp Alexandra làm việc. Alexandra là The Hand thủ lĩnh, lấy không giống thân phận tồn tại mấy cái thế kỷ. Bất quá dù sao không có cách nào trường sinh bất hủ nàng biết mình sinh mệnh đã sắp phải đi đến. Phần cuối cho nên mới phục sinh ta. Hy vọng ta đến giúp nàng đạt thành tâm nguyện. Ta chỉ biết rõ phía này tường rất đặc biệt. Tường này bên trong nên có đồ vật gì có thể làm cho nàng trường sinh. Trước Lectra hay là một bộ cự không hợp tác dù cho thân tử tư thế. Nhưng bây giờ lại thật giống biết gì nói nấy, thậm chí Tô Phục đều không hỏi thế nào nàng liền nói. Tường tận đi ra, Tô Phục rất hứng thú nhìn Electra. Electra tựa hồ đoán được Tô Phục đang suy nghĩ gì. Phối hợp nói, không có ai không hy vọng trường sinh bất tử, ta cũng không ngoại lệ. Ta xác thực muốn bảo thủ bí mật này nhưng hiện tại rất hiển nhiên không làm được. Đã như vậy ta nghĩ ta cũng không cần thiết đối địch với ngươi. Dù sao không phải là mỗi lần đều có thể may mắn như vậy phục sinh. Đúng vậy, kẻ thức thời là Tuấn Kiệt. Tô Phục cười nói, nhưng ngươi cũng không có nói thật. Hoặc là nói toàn bộ. Electra cũng không giật mình gật gù. Tuy nhiên ta không rõ phía này sau tường mặt rốt cuộc là cái gì. Nhưng ta biết rõ làm sao mở ra phía này tường. Chỉ cần không cần chính xác phương pháp mở ra như vậy phía này trong tường đồ vật sẽ tiêu tán theo. Ta biết rõ làm sao mở ra. Ta chỉ có một điều kiện. Nếu như phía này sau tường mặt đồ vật thật có thể để người ta trường sinh bất hủ. Ta hy vọng có thể tính coi trọng ta một phần. Làm trao đổi, ta sẽ giúp ngươi mở ra phía này tường. Nếu từ chối đây. Tô Phục cười tủm tỉm hỏi. Electra nói, vậy ta tình nguyện chết cũng sẽ không nói cho ngươi chính xác mở ra phương pháp. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.